Khủng bố sống lại, chương 562, tiểu thông minh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Khi Dương Gian rời đi nhà ký túc xá trở về sân bóng rổ thời điểm, trống rỗng trong sân bóng rổ nhiều hơn không ít học sinh, những học sinh này top 5 top 3 tập hợp một chỗ tựa hồ cũng đang nghị luận cái này chuyện đã xảy ra hôm nay, để an tĩnh sân bóng rổ biến có chút ồn ào. Lê Nhắn có chút nhíu mày, vì sao an bài những học sinh khác tới này bên trong. Một vị phụ trách lưu thủ tại chỗ này nhân viên công tác nhìn thấy Dương Gian lập tức đi tới. Dương tiên sinh, là như vậy, những học sinh này hoặc nhiều hoặc ít đều cùng quỷ hỏa từng có nhất định tiếp xúc, vì an toàn nghĩ, tạm thời đem bọn hắn đều an bài cùng một chỗ, dạng này nếu như chuyện gì xảy ra cũng tốt quản lý. Nếu như tùy ý những học sinh này loạn đi, nói không chừng sẽ mang đến càng lớn ảnh hưởng, dù sao cũng muốn bảo hộ những nhân viên khác an toàn. Cho nên, Dương Gian nhìn chằm chằm hắn nói. Để bọn hắn tập hợp một chỗ, dẫn phát sự kiện linh dị, sau đó cùng chết rơi. Cái kia nhân viên công tác sửng sốt một chút, lập tức giải thích nói. Làm sao có thể, đây không phải có Dương tiên sinh ở đó không, tin tưởng lấy Dương tiên sinh năng lực hoàn toàn có thể ứng phó lúc nào cũng có thể phát sinh tình huống. Nói như vậy lên các ngươi là muốn cho ta đến chùi đít. Mà lại là ai nói cho ngươi, xảy ra chuyện ta liền nhất định sẽ tới giải quyết. Dương Gian lạnh lùng nói. Ra cái chú ý này người là ai? Để hắn tới, cái kia nhân viên công tác nhìn thấy Dương Gian loại thái độ này lập tức do dự một chút. Dương Gian trầm giọng nói, nhiệm vụ hôm nay còn chưa kết thúc, trước đó ta vẫn là các ngươi người phụ trách, không tuân mệnh lệnh ta không ngại tiễn ngươi lên đường. Đúng, Dương tiên sinh, người kia cảm thụ Dương Gian cái kia ánh mắt lạnh như băng, cùng trên người loại kia khí tức âm lãnh lập tức trong lòng run lên. Đừng nhìn người này tuổi còn trẻ, hắn không hoài nghi chút nào Dương Gian thật dám ở chỗ này giết người. Người ngự quỷ đại đa số đều là không giảng đạo lý tên điên. Nhìn thấy cái này người vội vã rời đi, Dương Gian mới chậm rãi thu hồi cái kia ánh mắt lạnh lùng. Quả nhiên, không phải là cái gì người đều là giống như Vương Tuyền, có ít người là nhân tài, nhưng là có chút người chính là trà trộn vào tới phế vật. Sẽ không làm sự tình, sẽ chỉ đùa nghịch tiểu thông minh. Dương Gian, nơi này. Chợt sân bóng rổ khán đài bên trên truyền đến Miêu Tiểu Thiện tiếng hô hoán. Nhìn lại trông thấy Miêu Tiểu Thiện mang theo nụ cười hướng về Dương Gian vẫy tay, ra hiệu hắn quá khứ. Dương Gian trên mặt lạnh lùng tựa hồ hơi có đổi hòa, hắn đi tới trực tiếp hỏi nói. Thế nào, không có ra tình huống đi, không có ta ở đây rất an toàn, sự tình gì đều không có phát sinh, người không có việc gì liền tốt, trước đó ta nhìn thấy bên kia nhà ký túc xá đèn đều đen, còn tưởng rằng ngươi gặp được nguy hiểm. Miêu Tiểu Thiện khuôn mặt căng cứng, để lộ ra một vẻ khẩn trương. So thất trung chuyện kia dễ xử lý nhiều, chỉ ít không có gì nguy hiểm tính mạng. Dương Gian nói, Miêu Tiểu Thiện thận trọng hỏi, cái kia giải quyết A quỷ còn sẽ hay không lại xuất hiện A, ngươi có thể muốn coi chừng một điểm, thực sự không được liền tránh một chút, không cần thiết dây vào đồ chơi kia. Có một số việc là tránh không xong, bất quá quỷ sẽ hay không lại xuất hiện ta cũng không biết, bây giờ còn có rất nhiều thứ không có thăm dò rõ ràng, cần quan sát một đoạn thời gian. Dương Gian trầm ngâm một chút nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên ngươi còn có ngươi cái kia ngủ phòng sống sót bạn cùng phòng, nguy hiểm cũng không hề hoàn toàn giải trừ. Nhưng là ta cho là nên vấn đề không phải rất lớn. Quỷ hỏa đã hạn chế mang đi, trường này bị cuốn vào khả năng tới tính hẳn là rất nhỏ. Lo lắng duy nhất là quỷ vẽ ra hiện quy luật còn không có thăm dò rõ ràng. Cùng một cái địa điểm chưa hẳn không có lần nữa toát ra bước thứ hai quỷ hỏa khả năng. Đương nhiên, đây chỉ là một suy đoán mà thôi, Dương Gian không có đạt được phương diện này tin tức không dám đoán chắc. Ta không sao, ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi hẳn là quan tâm nhiều hơn một chút chính mình. Miêu Tiểu Thiện nói, ta có thể sống bao lâu đều không nhất định, có cái gì tốt quan tâm. Dương Gian nói ra, vẫn là câu nói kia có biến liền thông chi ta, mấy ngày nay ta đều tại thành thị này, nhưng qua một đoạn thời gian ta liền muốn trở về Đại Xương thành phố, cho nên ngươi không nên gặp chuyện xấu giấu giếm, không phải ta rời đi về sau nghĩ muốn đi qua coi như không dễ dàng như vậy. Ta đã biết, bất quá ngươi yên tâm, không có nhất định có thể sống sót, đối với ngươi ta thế nhưng là rất có lòng tin, dù sao ngươi đánh nhau chưa từng có thua qua. Miêu Tiểu Thiện cổ vũ nói, Dương Gian nghẹn ngào cười một tiếng. Đánh nhau không có thua qua, đó là bởi vì đối thủ là người, đổi lại là quỷ liền không nhất định, được rồi, cùng ngươi nói cái này cũng vô dụng, rời khỏi nơi này trước đi. Đi đâu, Miêu Tiểu Thiện hỏi, đương nhiên đưa ngươi sẽ ngủ phòng đi ngủ, muộn như vậy còn có thể đi đâu. Dương Gian nói, lại về ngủ phòng, Miêu Tiểu Thiện sắc mặt cũng thay đổi, Dương Gian nói, hiện tại cái kia tòa nhà khu phòng ngủ là toàn trường chỗ an toàn nhất, đã đi ra một lần chuyện tái xuất sự tình khả năng so địa phương khác quá thấp, bởi vì quỷ đã giúp ngươi loại bỏ một lần tai họa ngầm. Đạo lý là như thế một cái đạo lý, nhưng là như thế nghe để người có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Liền hai người chúng ta, chấm, Miêu Tiểu Thiện thận trọng hỏi. Không, đưa ngươi về ngủ phòng về sau ta liền muốn rời khỏi, ta hôm nay còn có chuyện phải xử lý cho nên lấy đi. Dương Gian nói, Miêu Tiểu Thiện lập tức lôi kéo Dương Gian cánh tay nói. Vậy ta không trở về ngủ phòng, ta cùng ngươi cùng đi. Ngươi sợ, Dương Gian nhìn xem nàng nói. Có, một điểm, Miêu Tiểu Thiện nói, vậy liền để trước đó ta đuổi đi cái kia bạn cùng phòng cùng ngươi, nàng cùng ngươi tình huống là giống nhau, nếu như ngươi là an toàn, nàng cũng là an toàn, nếu như ngươi tồn tại nguy hiểm, như vậy nàng cũng giống vậy, đi theo ta lời nói ngươi chết khả năng sẽ lớn hơn. Dương Gian nói, nhiều ít biết rõ một điểm quỷ hỏa tình huống, hắn có thể để cái kia Lưu Tử cùng Miêu Tiểu Thiện tiếp xúc. Cái kia tốt a, Miêu Tiểu Thiện nhẹ gật đầu. Dương Gian lúc này mang theo nàng chuẩn bị rời đi sân bóng rổ. Miêu Tiểu Thiện tại thời điểm ra đi nhìn một chút bị an bài ở đây những học sinh khác, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Đều tập hợp một chỗ, quả thực chính là chờ quỷ bên trên cửa, bọn hắn đều là cùng quỷ hỏa từng có nhất định tiếp xúc, nếu như nói nơi này có chỗ nào nguy hiểm nhất như vậy nhất định chính là nơi này. Dương Gian thần sắc lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem người không đành lòng thu lại, người sẽ quen thuộc, phải nhớ kỹ, trong trường học có thể cũng chỉ có chúng ta 7 người sống tiếp được, cho nên có ít người nếu như muốn chết, như vậy liền nhất định sẽ chết, không có gì đáng giá đồng tình, bị quỷ chằm chằm bên trên liền ta cũng không thể cam đoan sống sót, đừng nói chi là người bình thường. Nếu như bọn hắn không có việc gì, vậy ngươi lo lắng cũng là dư thừa. Miêu Tiểu Thiện khẽ gật đầu, Dương Gian, ngươi là đúng. Mặc dù, lần này ngôn luận rất tàn khốc nhưng là nàng cũng không cảm thấy có lỗi gì, dù sao mình là trải qua loại kia khủng bố tràng cảnh. Ngay tại Dương Gian vừa muốn đi ra sân bóng rổ thời điểm, trước đó nhân viên kia mang theo một vị Âu phục dày da nam tử trung niên chạy chậm đến đây. Dương tiên sinh, nghe nói ngài tới tìm ta, không biết có dặn dò gì. Cái kia cái nam tử trung niên trên mặt tiếu dung, 10 phân khách khí cung kính. Dương Gian liền hỏi tên của người này đều không có, một bên đi ra phía trước, một bên cởi găng tay, sau đó một bàn tay lắc tại mặt của hắn bên trên. Dùng chính là quỷ thủ cái tay kia, lực lượng có thể nghĩ, lập tức cái này gần 200 cân nam tử trung niên liền phản ứng cơ hội đều không có trực tiếp bị phiến bay đến trên đất, đầu trùng điệp đập vào sân bóng rổ bên trên sàn nhà bên trên, phát ra bịch một tiếng, sau đó cả khuôn mặt đều bóp méo, răng không biết rơi xuống nhiều ít khỏa, máu tươi chảy ròng. Xem ở tổng bộ mặt mũi bên trên ta mới không có xử lý ngươi, cái này bàn tay ngươi hẳn là biết là vì sao, cùng ta đùa nghịch loại này thủ đoạn nhỏ. Dương Gian sau khi nói xong không nhìn nữa cái này người, mà là lập tức lôi kéo sững sờ Miêu Tiểu Thiện liền rời đi. Nam tử trung niên này căn bản là không có nghe rõ ràng Dương Gian nói lời, hắn hiện tại đầu ông tác hưởng, mặt bên trên không nói được kịch liệt đau nhức, cả người đều có chút mất khống chế, nếu như không phải còn có cảm giác, hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không phải chết. Sân bóng rổ những học sinh khác nhìn thấy một màn này đều kinh ngạc, chung quanh lập tức yên tĩnh lên, nhao nhao suy đoán cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là không biết nội tình người vĩnh viễn không rõ ràng vì sao Dương Gian sẽ phiến ra như thế một bàn tay. Diều đội, ngươi không sao chứ, ta lập tức đem việc này báo cáo tổng bộ. Bên cạnh nhân viên công tác có chút kinh ngạc, sau đó vội vàng quá khứ nâng. Một hồi lâu cái này gọi Diêu đội nam tử trung niên mới khôi phục mấy phân rõ tình, gấp vội vàng nắm được tay của hắn, mơ hồ không rõ nói. Không cần báo cáo, không phải ta sẽ thảm hại hơn, gọi xe cứu thương, đưa ta đi bệnh viện, chuyện này coi như là chưa từng xảy ra. Hắn giờ khắc này sợ hãi, thậm chí đã không lo được đau đớn. Diêu đội đương nhiên minh bạch vì sao Dương Gian sẽ đánh chính mình, đương nhiên là hắn tự tiện chủ trương, vì bớt việc đem tất cả cùng quỷ hỏa từng có tiếp xúc người an bài vào sân bóng rổ. Trong sân bóng rổ có ai? Một cái Dương Gian trường cấp 3 nữ đồng học cùng hắn có rất thân mật quan hệ. Diều đội rất rõ ràng điểm ấy, cho nên hắn mới muốn như vậy làm, bởi vì đến lúc đó thật có chuyện phát sinh, Dương Gian tại cái này một mối liên hệ bên trên không có khả năng mặc kệ. Nếu như không có chuyện gì, vậy mình cũng không có sai lầm. Tả hữu đều có thể bảo chứng chính mình đêm nay bên này không xảy ra vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là mình điểm ấy tiểu tâm tư bị khám phá, cái này danh hiệu quỷ nhãn người ngự quỷ hiển nhiên không thích bị áp chế. động lòng người luôn luôn tồn tại lòng cầu gặp may, Diêu đội tin tưởng liền xem như dương gian phát hiện cũng không có gì, có tổng bộ tại, dương gian tuyệt đối không dám làm loạn, mà lại chính mình cũng là vì tình thế suy nghĩ, cũng không có cố ý hại người nào đó. Về phần dương gian thái độ đến lúc đó có thể sẽ rất ác liệt, cái kia không quan hệ. Qua đêm nay, mọi người hoàn thành nhiệm vụ, ai đi đường nấy, về sau tiếp xúc cơ hội hẳn là sẽ rất ít, thậm chí sẽ không lại gặp được, dù sao loại người này đều mạng sống rất ngắn, sống không được quá lâu, sinh ra gặp nhau khả năng hẹn bằng không. Bất quá Diêu đội không nghĩ tới dương gian sẽ như vậy hung ác, gặp mặt liền cho mình một bàn tay. Thân thể, không được bình thường. Diêu đội tại nâng đỡ chuẩn bị đứng lên đi bệnh viện thế nhưng lại phát hiện thân thể của mình rất nhiều nơi đều xuất hiện dị thường, mặc dù còn có thể hành động nhưng lại biến rất không cân đối, mà lại loại này không cân đối cảm giác còn đang không ngừng tăng lên. Giờ khắc này, sự sợ hãi trong lòng hắn sâu hơn. Bởi vì hắn cảm giác dương gian một cái tát kia rất có thể vận dụng quỷ năng lực, bây giờ quỷ năng lực tại ảnh hưởng thân thể của mình. Chết có lẽ sẽ không chết, nhưng là hậu quả chỉ sợ sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cách chương.